Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Kỳ Nhiên, Khang Trạch thoải mái thừa nhận đúng là tôi lúc đó, anh cũng đã nghĩ đến việc đưa ra những cảnh báo rõ ràng hơn, nhưng do ảnh hưởng của ý thức tộc đàn, mức độ cảnh báo đó đã là giới hạn tối đa mà hắn có thể làm được. Để tránh sự truy lùng của Thiệu Hành, tôi đã dở rất nhiều thủ đoạn, suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện. Khang Trạch cười khổ một chút, việc chặn cậu ở trạm kiểm soát xuất cảnh cũng là lệnh của tôi, vì tôi biết trong học viện âm nhạc Mạc Đại Nhĩ có một vị thứ hoàng. Nếu cậu đi, chắc chắn sẽ khiến nó chú ý. Anh biết Heather cũng muốn biến Thẩm Kỳ Nhiên thành tộc duệ, nhưng Vương Đô dù sao cũng là địa bàn của Thiệu Hành, Heather không dễ dàng đạt được mục đích. Tuy nhiên, nếu Thẩm Kỳ Nhiên đến hành tinh Mạc Đại Nhĩ, hậu quả sẽ rất khó lường. Thẩm Kỳ Nhiên rất kỳ lạ, tại sao anh lại nghĩ thứ hoàng, tức là Hạ Thư Duẫn, sẽ chú ý đến tôi, vì âm nhạc của cậu. Thấy Thẩm Kỳ Nhiên lộ vẻ bối rối, Khang Trạch không nhanh không chậm giải thích. Cậu có biết khuyết điểm lớn nhất của chủng tộc khi đối đầu với loài người là gì không? Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ một lát, chúng không có tinh thần lực. Khang Trạch gật đầu, cậu có biết vì sao không? Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu, vì sự hạn chế của ý thức tộc đàn. Khang Trạch nói, không có bất kỳ chủng tộc nào là không có khuyết điểm. Điểm đáng sợ của tộc chung là ở chỗ ý thức tộc đàn có thể gắn kết chúng lại thành một sợi dây, đồng lòng, dũng cảm tiến tới. Nhưng cũng chính vì thế, chúng không thể có được tinh thần lực cá nhân, bởi vì chúng không có tư duy và cảm xúc riêng biệt. Tôi đoán nữ vương chủng tộc gieo rắc loại trùng khắp vũ trụ là muốn thông qua ký sinh để khắc phục điểm yếu này. Khang Trạch nói, nhưng có một vấn đề ở đây, khi chúng ký sinh lên con người, chúng sẽ tiêu hao và hấp thụ tinh thần lực của con người một cách vô hạn. Khi thức hải tinh thần của vật chủ hoàn toàn cạn kiệt, họ sẽ không thể sử dụng tinh thần lực nữa. Và loại ký sinh này sẽ không đạt được hiệu quả mà chúng mong muốn nhất. Vậy thì sao? Khang Trạch nhẹ nhàng chạm vào trán Thẩm Kỳ Nhiên. Vì vậy, cần được bổ sung. Anh nói, cảm xúc và tình cảm dồi dào có thể nuôi dưỡng thức hải tinh thần. Và âm nhạc chính là phương tiện tốt nhất để truyền tải và ca, CSTH. CS cảm xúc, một số thứ hoàng, như Hạ Thư Duẫn, sẽ tự mình sáng tác và biểu diễn âm nhạc để tự bổ sung cho bản thân. Nhưng thứ hoàng bị ăn mòn sâu hơn so với tộc duệ hoặc loại trùng. Âm nhạc tinh thần lực mà thứ hoàng biểu diễn sẽ lẫn lộn những cảm xúc vặn vẹo, nửa người nửa không, rất dễ ảnh hưởng đến nhân loại bình thường, từ đó gây ra hàng loạt rắc rối. Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được nhớ đến những người thân và bạn bè lần lượt qua đời bên cạnh Hạ Thư Duẫn. Vậy ra những vụ tự sát đó thực sự có liên quan đến âm nhạc mà Hạ Thư Duẫn biểu diễn ư? Chỉ là những cuộc điều tra lúc đó đều tập trung vào tinh thần lực của Hạ Thư Duẫn, mà không ai nghĩ rằng bản thân sự tồn tại của Hạ Thư Duẫn đã có vấn đề. Vì vậy, phần lớn các thứ hoàng, ví dụ như Điện Hạ Heather, sẽ nuôi dưỡng các nhạc sĩ làm tộc duệ của mình. So với việc lắng nghe âm nhạc để được bổ sung, việc một nhạc sĩ sáng tác và biểu diễn có thể khuấy động nhiều cảm xúc hơn, mang lại hiệu quả bổ sung tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Khang Trạch tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức hải tinh thần của tộc duệ và thức hải tinh thần của thứ hoàng có mối liên hệ bí ẩn, giống như ong thợ cung cấp dinh dưỡng cho ong chúa vậy. Thứ hoàng có thể hấp thụ tinh thần lực của tộc duệ của mình, từ đó bản thân phát triển và lớn mạnh. Tinh thần lực của nhân loại bình thường về cơ bản sẽ cố định sau khi trưởng thành, không còn thăng cấp nữa. Nhưng thứ hoàng không bị hạn chế như vậy, chỉ cần chúng hấp thụ đủ lượng sức mạnh, cấp độ tinh thần lực của chúng có thể liên tục tăng lên. Khang Trạch đột nhiên nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cách đầy ẩn ý, ngay cả việc đột phá cấp SSS cũng không phải là không thể. Thẩm Kỳ Nhiên nghe xong, rất lâu không nói nên lời. Cậu đột nhiên phát hiện mình đã thực sự đánh giá thấp Heather. Dữ liệu công khai của hắn, cấp độ tinh thần lực là cấp S, nhưng thực tế thì sao? Hắn rốt cuộc đã thăng cấp đến mức độ nào rồi? Liệu có phải chỉ còn một bước nữa là đạt đến cấp SSS như Thiệu Hành? Vậy hắn và Hạ Thư Duẫn đều muốn biến tôi thành tộc duệ, là vì muốn lợi dụng tôi để giúp họ thăng cấp sao? Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được hỏi. Khang Trạch do dự một chút. Không hoàn toàn là vậy. Âm nhạc phi tinh thần lực của cậu có sức hút rất mạnh mẽ đối với những kẻ ký sinh như chúng tôi. Khang Trạch đột nhiên cười ngượng nghịu, nói thật với cậu. tôi cũng rất thích âm nhạc của cậu. Tôi cũng không biết nguyên lý là gì, có thể là do bản thân chủng tộc không có tinh thần lực. Dù có ký sinh vào con người, chúng vẫn cảm thấy âm nhạc tinh thần lực bình thường, ngược lại lại thích âm nhạc phi tinh thần lực hơn. Số lượng tộc duệ mà thứ hoàng nuôi dưỡng là có hạn, trong số lượng đó, đương nhiên họ sẽ ưu tiên lựa chọn cậu. Đây là cái gì? Thích âm nhạc của cậu, thích đến mức muốn biến cậu thành tộc duệ ư? Đây là phương thức Du Idol khác lạ của chủng tộc sao? Thẩm Kỳ Nhiên vô ngữ xoa thái dương, một lúc lâu sau. Nếu tôi tiếp tục từ chối biểu diễn âm nhạc thì sao? Dù sao cậu cũng không sử dụng tinh thần lực nhiều, thức hải tinh thần có khô cạn thì cũng khô cạn, cậu không bận tâm. Khẳng trạch, điện hạ Heder sẽ không đồng ý, đừng quên, tộc duệ không thể chống lại ý chí của thứ hoàng. Suốt nữa thì quên mất điều này, thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt uể oải, khẳng trạch lại nói. Cậu cũng không cần tự sa sút, mức độ bị ăn mòn của tộc duệ sẽ yếu hơn so với thứ hoàng. Chỉ cần cậu kiểm soát tốt là có thể duy trì tư duy lý trí, ít nhất vẫn có thể giống một nhân loại bình thường. Điều mà Thẩm Kỳ Nhiên lo lắng nhất là bị đồng hóa hoàn toàn. Bộ dạng điên cuồng của Hạ Thư Duẫn đã để lại cho cậu một ám ảnh tâm lý cực lớn. Nghe Khẳng Trạch nói như vậy, cậu đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Tôi nên làm thế nào? Phục tùng và chấp nhận. Cách chương.